Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90. Cát Điêu đi ngươi, một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc, đây hết thảy đều tại Tần Thư trong khống chế, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đồng thời bắt sống ba cái hoàng kim cấp địa ma, lại thêm sủng thú trong không gian. Giam giữ lấy một đầu đến từ mạnh kỳ sủng thú, hoàng kim cấp cự ma, chỉ cần lại đến một đầu địa ma, liền có thể để bạo viên tiến hành dung hợp, nhưng dung hợp thành công về sau, bạo viên nhiều nhất chỉ có thể bạch kim cấp, khó có thể lại đột phá kim cương, mỗi một loại yêu thú, đều có tự thân giam cầm, tỉ như cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Là vĩnh viễn không cách nào trái lại ăn hết cá lớn. Thu hồi cái này ba đầu địa ma, nhặt lên bọn chúng kim loại tốt, thả trong tay ước lượng, một cái chí ít cũng phải có mấy trăm cân chi trọng. Lại có thể bị bọn họ nhẹ nhõm chộp trong tay vung vẩy. Đủ để chứng minh lực lượng của bọn nó lớn đến bao nhiêu. Tiếp đó, Tần Thư tiếp tục thâm nhập sâu Ma Uyên. Hắn thời khắc duy trì cảnh giác, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ không chút do dự tiến vào công kích trạng thái. Bởi vì nơi này là Ma Uyên, bẫy dập, đồng loại tương tàn, đánh lén các sự kiện nhìn mãi quen mắt, một cái không chú ý, đổi lấy đại giới, thì là tử vong, vì để tránh cho bởi vì văn thú tồn tại, mà khiến hoàng kim cấp ma tộc phát giác. Từ đó tránh đi, Tần Thư thu hồi văn thú, chỉ gọi ra bạo viên đi ra, đứng tại trên vai của nó, chậm chạp đi lại, không bao lâu, hắn ra lệnh bạo viên dừng lại, nhìn về phía một chỗ, một gốc đại thụ dưới đáy, nằm một người, hắn toàn thân nhuốm máu, lồng ngực không biết bị cái gì sắc bén dụng cụ mở ra, máu me đầm đìa. Có thể trông thấy bên trong xanh xanh đỏ đỏ, đều chảy tới mặt đất tới, kề cận không ít cỏ dại, dẫn tới rất nhiều lớn bằng ngón cái ruồi muỗi. Tần Thư thấy được, lại không có động tác, liếc nhìn một vòng chung quanh, như là vừa mới đồng dạng, không thấy bất cứ dị thường nào, nhưng cũng là bởi vì không có có dị thường, hắn mới phát giác được kỳ quái. Cứu ta, nhanh cứu ta. Người kia mí mắt nửa tấm, một bộ uể oải suy sụp trạng thái, liên thủ cũng không ngẩng lên được. Hắn nhìn thấy Tần Thư, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Bên cạnh người kia có một cái phá mất túi chữ thú. Bên người một chỗ đồ vật, có yêu hạch, trong đó một cái bạch kim yêu hạch là dễ thấy nhất. Cùng mấy cái bình dược tề, chợt nhìn, Tần Thư đã cảm thấy. Đây là tại câu cá đây, bất quá người nguyện mắc câu, nếu như chỗ tối có hoàng kim ma tộc, hắn cũng không để ý, làm con cá này, thì sợ chúng nó bắt không được con cá lớn này, ngược lại bị cá kéo xuống nước chết đuối. Bạo viên dậm chân bên trong chậm rãi tiếp cận, có hệ thống bắc đồng dạng tồn tại, trong vòng trăm thước bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, đều không chỗ che thân. Bị kiểm trắc đến 300 mét, 200 mét, càng gần, kiểm trắc đến 100 mét bên trong. Hoàng kim cấp địa ma 5 cái, làm tiếp cận đối phương không đủ 100 mét lúc. Hệ thống thanh âm, lại một lần quanh quẩn não hải. Tần Thư hơi nhếch khóe môi lên lên. Quả nhiên là đang câu cá, chờ đợi lấy con mồi mắc câu đây. Hắn đang muốn thả ra sủng thú. Lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn nhìn đến, ngay phía trước có một nhóm người, cũng đang theo dõi bên này, đối phương có ba người, sớm đã nhìn chằm chằm nơi này đã lâu, đối cái viên kia bạch kim yêu hạch lên tham niệm, tham lam có thể gửi tới người tử vong, ba người sủng thú rất đặc biệt, một đầu có nhân loại bộ dáng, da thịt đen nhánh. Lộ ra đầy miệng răng nanh răng nhọn, đầu lâu chính giữa, chỉ có một khỏa nhạt con ngươi màu tím con. Nó cũng là ma tộc sinh vật một trong, độc nhãn ma, hai tay so như vuốt chim, vô cùng sắc bén, am hiểu cận chiến, hai người khác sủng thú, thì là hai cái địa ma, dù sao địa ma lại ma uyên bên trong, khắp nơi đều là, rất nhiều người sủng thú đều là bọn họ. Thời gian dài như vậy đi qua, hẳn là sẽ không là bẫy dập đi. Một tên thanh niên nói ra, ta cũng để cho độc nhãn ma nhìn qua. Lòng đất vẫn chưa có nhiệt lượng thể, đã từng ngã sấp trên đất nghe qua. Không có bất cứ động tĩnh gì, người kia đều cách hắn gần như vậy. Gặp nguy hiểm đã sớm xuất hiện, lại không ra tay, bạch kim yêu hạch liền bị đoạt đi. Ba người thấp giọng nói chuyện với nhau, bọn họ đến từ mặt khác hoàng triều, tới đây không đến một năm, cho nên da thịt bị ma khí ăn mòn ít, còn là nhân loại vốn có trắng hoặc là màu vàng nhạt. Bọn họ tới qua nơi này có 7-8 lần, hết thảy tổn thất không dưới 10 tên đồng bạn, phần lớn chết tại địa ma bẫy dập phía trên, dù là cẩn thận nữa. Vẫn là không ngăn cản được ngoài ý muốn xuất hiện, chủ yếu là những thứ này địa ma, nguyên một đám cẩu thả đến cùng chó một dạng, giấu trong lòng đất đột nhiên đánh lén, thật sự là quá âm. Lần này bọn họ quan sát rất lâu, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, hoài nghi có phải là hay không bẫy dập, nhưng lại nghi hoặc khả năng không phải bẫy dập, địa ma không có cao như thế trí tuệ. Làm ra dạng này bẫy dập, địa ma vui ăn nhân loại, cùng yêu thú, ngày bình thường thâm tàng lòng đất thông đạo bốn phương thông suốt, đi vào rất dễ lạc đường, hẳn không phải là bẫy dập, chúng ta phía trên, hành sự cẩn thận, chỉ cần cái viên kia bạch kim yêu hạch, đắc thủ về sau lập tức đi. Ba người bên trong, lớn nhất có chủ kiến cùng lãnh đạo lực thanh niên nói ra. Lập tức mệnh lệnh sủng thú phong tới trọng thương ngã gục người. Nơi này là chúng ta tới trước. Bọn họ cảnh cáo Tần Thư. Đồng thời bọn họ ra thịt hướng về ngăm đen chuyển biến. Bên ngoài thân nhàn nhạt ma khí lượn lờ. Bọn họ đơn độc chiến lực. Có thể chiến bạch ngân thú. Nhưng đối mặt hoàng kim thú. Vẫn không thể cùng đánh một trận. Ba đầu hoàng kim sủng thú song song tản ra. Mấy hơi thở liền xuất hiện tại thụ thương bên người nam tử. Một cái địa ma khom lưng, nhặt lên mặt đất cái viên kia bạch kim yêu hạch, không giống nhau xoay người lại, dưới chân của nó mặt đất không có dấu hiệu nào phá vỡ. Một cái đen nhánh tay phá đất mà lên, đem lôi vào lòng đất. Ngay sau đó cái hố bên trong, truyền đến liên tục địa ma la hét, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nơi xa một người trực tiếp thì thổ huyết, hắn sủng thú địa ma chết rồi, còn lại hai người biến sắc, vội vàng triệu hồi sủng thú, nhưng là không còn kịp rồi, mấy cái giấu trong lòng đất địa ma chui ra, bọn họ bên ngoài thân bao trùm một tầng bùn nhão, có thể phòng ngừa nhiệt lượng tràn ra, đồng thời một mực bất động, thậm chí độc nhãn ma không có phát hiện bọn họ. Chiến đấu vang dội, vẫn như cũ là mãnh liệt mà mãnh liệt, phanh phanh thanh âm nối liền không dứt, 5-2, chiến đấu không có bất kỳ huyền niệm gì. Hai người khác sủng thú chiến tử, bị nện thành bánh thịt, 5 cái địa ma cười lớn khằng khặc, thanh âm rất là khó nghe, hướng về ba người phi nước đại chạy tới. Lúc này thời điểm, Tần Thư rất là kịp thời xuất hiện. Giống, bảo viên tiếng giống, để chúng nó dừng bước lại, sau đó cùng nhau quay người, kêu gào vung vẩy thiết bổng chạy tới, tới gần, sau đó bát túc ma đao xuất hiện, trong chốc lát liền xông ra ngoài, vẻn vẹn 4 cánh tay điên cuồng vung vẩy, như là như chém dưa thái rau, 4 đầu địa ma chặn ngang chặt đứt, máu đen dâng trào, chỉ còn lại sau cùng một đầu địa ma. Tại chỗ thì sợ tè ra quần, bên hông che đậy một trương da thú, đều ướt, bá một tiếng, đầu này địa ma kêu thê lương thảm thiết, hai chân bị chém đứt, trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất, là thời điểm dung hợp bảo viên. Tần Thư mỉm cười, đem đầu này địa ma thu nhập sủng thú không gian, lại đem bạo viên cũng cùng một chỗ thu vào đi. Tiếp đó, lấy 4 đầu địa ma, 1 đầu cự ma, lấy bạo viên làm chăn dung hợp mục tiêu, tiến hành dung hợp đếm ngược, 7 ngày, 7 ngày sau, ngoại trừ tứ đầu ma long, ta sủng thú đều là bạch kim cấp, đến lúc đó ta chính là bạch kim ngũ tinh khế thú sư. Tần Thư thì thào, lộ ra nụ cười, ngươi vừa mới rõ ràng có thể xuất thủ, tại sao muốn đợi đến chúng ta sủng thú chiến tử mới chịu ra tay? Ngoài trăm thước, chiến tử địa ma chủ nhân đỏ ngầu cả mắt, căm tức nhìn Tần Thư. Cát điêu đi ngươi. Tần Thư ha ha cười lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,